Chương 986, thế như trẻ che tiến công. Bọn hắn mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng một cái đóng tại trong chiến hào ác ma khẩn trương siết chặt trong tay mình búa, âm thanh run rẩy lấy đối đồng bạn bên cạnh nói. Cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì chuẩn bị chiến đấu bên cạnh hắn ác ma binh sĩ QNZ rất khẩn trương, không biết là tại cho đối phương động viên, vẫn là tại cho mình động viên. Nhất thời, ác ma vội vàng đào thiết chiến hào bên trong, bạo động liên thành một mảnh. Mà tại một bên khác, nhân loại trọng giáp quăng đạn binh bộ đội đã bắt đầu tiến về phía trước công. Bọn hắn cũng không có chơi hoa dạng gì, cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Những cái kia thể tích to lớn xe bọc thép bắt đầu xếp thành một hàng, hướng về phía trước chậm rãi thúc đẩy, mà những cái kia sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng chiến sĩ, thì đi theo những này xe bọc thép sau lưng. Bọn họ đi tới một cái vừa mới tham gia huấn luyện không đến bao lâu ác ma binh sĩ, nhìn xem những cái kia không ngừng địch nhân đến gần, càng căng thẳng hơn thầm nói. Nói thật hắn tại mấy tháng trước vẫn là một cái nông dân, tại nửa tháng trước vẫn là một cái hướng đông chạy trốn nạn dân. Bị bắt tới đây phụng mệnh bắt đầu huấn luyện chỉ có mười mấy ngày, hắn ngay cả cơ bản huy kiếm động tác, cũng còn không quá quen thuộc đâu. Hiện tại mọi người QNZ cùng trước đó không đồng dạng, trước đó đều là luyện tập phương trận bộ pháp, mọi người chen chúc chung một chỗ, có thể dựa vào nhau, nhiều ít còn có thể tăng lên một chút dũng khí. Nhưng hôm nay loại này đấu pháp, đều là trốn ở trong chiến hào, chung quanh có thể nhìn thấy đồng bạn rất ít, loại tình huống này, khẩn trương cũng không phải là một điểm nửa điểm mà. Chờ bọn hắn tới gần tất cả mọi người nghe theo khẩu lệnh cùng một chỗ nhảy ra chiến hào, cùng đối phương triển khai vật lộn một cái ác ma đê dài sĩ quan mang theo trường kiếm, đi qua hắn phụ trách chiến hào, nhắc nhở mỗi một sĩ binh. Kỳ thật hắn QNZ rất khẩn trương, bởi vì chiến đấu như vậy hắn QNZ là lần đầu tiên kinh lịch, hắn cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Bất quá hắn QNZ không phải người ngu. Khi hắn trông thấy phương xa vùng núi, bốc lên khói đặc, bị liệt hỏa bao trùm về sau, hắn cũng biết những người ở trước mắt loại, khẳng định không phải dễ chê. Nếu như có thể chiến thắng những nhân loại này, chắc hẳn bọn hắn QNZ sẽ không đứng ở chỗ này lo lắng hai hùng không nên đã sớm đánh vào thế giới ma pháp, nô dịch trên ma pháp đại lục sinh linh dô y sao tất cả mọi người rất khẩn trương, thế nhưng là đối phương những cái kia nhân loại đã công tới, cho nên khẩn trương cũng là không có ích lợi gì. Đợi đến những cái kia đáng chết, đáng sợ trang giáp hạng nặng xe đụng gãy khô cạn cây cối, giật ra rừng cây bên cạnh lùn cây phát ra tiếng vang két két thời điểm, ác ma bộ đội ở giữa bạo động càng nhiều một chút. Chúng ta đã đầu hàng các ngươi người ngay tại chúng ta trong bộ chỉ huy đừng làm loạn một cái ác ma đê dài sĩ quan đứng dậy, giơ cao lên hai tay lớn tiếng hô. Hắn một bên hô, một bên nhìn thoáng qua bên người cấp trên, QNZ liền là quan chỉ huy cao nhất của nơi này. Cái kia trá hàng ác ma sĩ quan. Đối phương cho hắn một ánh mắt, để hắn tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Hắn cũng chỉ có thể nuốt vào một miếng nước bọt, tiếp tục hô. Chúng ta đã đầu hàng các ngươi người hắn vừa mới hô lần thứ hai thời điểm, đối diện liền bay tới một viên đạn. 15mm đường kính súng bắn tỉa tiêu chuẩn đạn, xuyên qua năng lực phi thường cường hãn. Mang theo máu tươi đen ngòm, viên kia đạn quán xuyên ác ma đầu lâu. Sau đó khảm nạm đến phía sau hắn một gốc tráng kiện đại thụ trên cành cây, vang lên một mảnh mảnh gỗ vụn. Ác ma kia không biết mình vì cái gì cứ như vậy bị người một thương đánh nổ đầu, một giây sau liền ngửa mặt ngã xuống, ngã về đến trong chiến hào. Máu tươi đen ngòm vẩy ra ra, có chút thậm chí vang đến cầm đầu ác ma sĩ quan trên mặt. Một nháy mắt, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, một nháy mắt, hắn tựa hồ có như vậy một chút mà hối hận. Chúng ta đã đầu hàng A một cái ác ma binh sĩ khả năng còn không biết mình trưởng quan đã đem bọn hắn đẩy lên tuyệt lộ, có chút không hiểu hỏi, bọn hắn vì cái gì còn muốn công kích ngậm miệng một cái ác ma đê dài sĩ quan mang theo trường kiếm, xô đẩy hắn một thanh, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Một giây sau, bọn hắn liền nghe được trên đỉnh đầu chính mình, tựa hồ truyền đến dày đặc động cơ thanh âm. Một khung A-64 máy bay trực thăng vũ trang ngay tại quan sát đại địa. Nó đầu phi cơ trên 30mm đường kính pháo máy, chính uy phong lấm lấm chỉ vào trên mặt đất mục tiêu. Lập tức phóng thích bên ta nhân viên không phải chúng ta liền khai hỏa không đợi những này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đám ác ma có phản ứng gì. Trên mặt đất, một nhân loại sĩ quan liền lớn tiếng hô lên. Mặc dù xa xôi, nhưng là hắn tựa hồ mang theo loa phóng thanh loại hình thiết bị, cho nên thanh âm rất rõ ràng truyền đến ác ma trên trận địa. Cầm đầu ác ma sĩ quan siết chặt nằm đấm. Lớn tiếng hô, bọn hắn ngay tại chúng ta bộ chỉ huy bên trong các ngươi phái người đến đón hắn nhóm đi để bọn hắn tự đi ra ngoài, ta chỉ chờ 10 phút gọi hàng nhân loại sĩ quan cũng không có thỏa hiệp, mà là tiếp tục cường điệu nói, nếu như sau 10 phút chúng ta nhìn không thấy bọn hắn, liền sẽ bắt đầu công kích ác ma sĩ quan biết, hắn căn bản là không có cách để đã chết người, mình đi ra ngoài. Bất quá hắn vẫn là có ý định kéo dài một ít thời gian, vì chính mình tranh thủ một chút thời cơ, bọn hắn bị thương là một trận hiểu lầm các ngươi phái mấy người tới, đón hắn nhóm rời đi là được rồi, nhìn đến bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Trọng giáp quăng đạn binh doanh dài nghe được câu trả lời này về sau, cười lạnh một tiếng nhìn về phía trợ thủ của mình, nói cho bọn hắn, chúng ta chỉ chờ 5 phút đồng hồ, hắn không có kiên nhẫn, tiếp tục cùng những này ngu xuẩn ác ma dây dưa tiếp. Hắn bây giờ nghĩ việc cần phải làm liền là báo thủ, là tiết hận, chỉ thế thôi. Sau đó nơi này liền sẽ có một trận cực kỳ tàn ác đồ sát, cùng xảo trá ác ma gian nở dê nhân đạo chịu có thể bản thân lì hệ nở là đang lãng phí biểu lộ. Để pháo binh chuẩn bị khai hỏa đi, thậm chí ngay cả 1 phút đồng hồ đều không muốn chờ đợi doanh trưởng, lại tiếp tục mở miệng ra lệnh. Tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh một hồi, chúng ta đi vào thu thập tàn cuộc, chúng ta chỉ chờ 5 phút đồng hồ nhìn không thấy binh lính của chúng ta liền sẽ khai hỏa. Phó quan mang theo máy biến điện năng thành âm thanh, đối xa xa ác ma trận địa lớn tiếng hô. Ác ma trên trận địa, một cái ác ma đê giai sĩ quan chú mắng lên, mấy tên khốn kiếp này nhân loại, làm sao không nói đạo lý, hắn không đi nghị chính là, quan chỉ huy của bọn hắn QNZ không có nói đạo lý, thậm chí càng không có đạo lý một chút. Giờ này khắc này vấn đề là, những cái kia rừng cây biên giới nhân loại, tựa hồ không có tiếp tục bị lừa, mà là trí tuệ nhìn rõ hết thể cái này để trong rừng đám ác ma, có chút tiến thối mất căn cứ. 5 phút nói ngắn không tính ngắn, có thể nói dài cũng không phải dài lắm. Theo thủ tại chỗ này ác ma bộ đội, bị cái này 5 phút đồng hồ dày vò, bực bội nhanh muốn nổi điên. Bọn hắn cũng không biết 5 phút đến tột cùng dài bao nhiêu. QNZ không có người cùng bọn hắn giải thích một chút thời gian này đến tuột cùng ý vị như thế nào. Liên tại bọn hắn bực bội không chịu nổi thời điểm, 5 phút đi qua bọn hắn QNZ không có ý thức được, như thế thời gian ngắn ngủi về sau, địa ngục liền hướng bọn họ mở ra cửa lớn. Đột đột đột đột xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ trên máy bay trực thăng vũ trang bỗng nhiên bắt đầu bắn phá, tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Liền có mười mấy cái ác ma binh sĩ bị viên đạn đánh đâm thủng thân thể. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, đạn hỏa tiễn màu trắng khói dấu vết ở trên bầu trời lưu lại, bạo tạc thì trong nháy mắt che dấu ác ma trận địa. 155mm đường kính súng lựu đạn đạn pháo sau đó bắt đầu như hạt mưa rơi xuống, khắp nơi đều là mạnh mẽ đâm tới mảnh đạn, khắp nơi đều là máu tươi đen ngòm. Song phương sức chiến đấu hoàn toàn là không ngang nhau trạng thái, vẹn vẹn không đến một phút. Ác ma trên trận địa liền đã khắp nơi đều là lăn lộn khói lửa. Những cái kia nội bộ tràn đầy lân trắng, tràn đầy ngưng kết xăng bom trong rừng tách ra chói lọi đóa hoa, đem vô số ác ma biến thành 3 phần quen 5 phần quen 9 7 phần khác biệt trạng thái. A, một cái ác ma rốt cục chịu đựng không nổi những cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ, từ mình công sự che chắn bên trong nhảy một cái mà ra, cao dơ đầu đúa lên hướng về quân đội nhân loại phương hướng phóng đi. Một tiếng thanh thúy súng vang lên về sau, tên này nhảy ra chiến hào ác ma bên chân tuyết trắng vẩy ra ra, cái này viên đạn cũng không có đánh trúng mục tiêu. Cho dù là tay bắn tỉa, cũng vô pháp cam đoan mình 100% có thể một thương trúng đích chạy nhanh mục tiêu. Cho nên tay súng bắn tỉa này muốn làm, liền là lại một lần nữa nhắm chuẩn, lại một lần nữa bóp cò thôi. Tại tiếng thứ hai súng vang lên về sau, ác ma này ngã xuống trong vũng máu, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện mình căn bản làm không được. 15mm đường kính đạn, uy lực kia là cường hãn vô cùng, đỉnh chỉ tác dụng vô cùng kinh người. Một thương trúng đích thân thể tình huống dưới, có rất ít mục tiêu có thể lại đưa nở dê lên. Rốt cuộc vũ khí này năm đó thiết kế thời điểm, thế nhưng là cầm ma tộc bốn chân tinh tinh làm mục tiêu công kích vật tham chiếu. Khổ người càng lớn bốn chân tinh tinh ăn một thương cũng không dễ chịu, chớ nói chi là ma tộc binh lính bình thường. Mặc dù mắt thấy một cái đồng bạn bị đánh bại, nhưng vẫn là có không ít ác ma không kiên trì nổi, đống nhiên nhảy ra chiến hào, hướng về nhân loại bộ binh phương hướng vọt mạnh tới. Bọn hắn cảm thấy nếu như vậy bị động bị đánh, sớm muộn muốn bị đánh chết tại trong chiến hào mặt. So với như thế biệt khuất chết đi, còn không bằng oanh oanh liệt liệt lao ra cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Tại ý nghĩ như vậy điều khiển, những này ác ma binh sĩ một cái tiếp theo một cái nhảy ra chiến hào, sau đó một cái tiếp theo một cái bị đánh bại tại cánh rừng bên trong. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc quân đội phảng phất tại nơi này triển khai một trận chính bọn Hàn Nờ hỏa lực biểu hiện ra đại hội, đem những cái kia đáng sợ, khiến người sợ hãi hủy diệt thủ đoạn, theo thứ tự biểu hiện ra cho những này tuyệt vọng ác ma. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường liền chỉ còn lại hỏa lực còn hữu cơ pháo gào thét thanh âm, mà Hệ Lạn Hiệu Đế quốc hỏa lực tựa hồ cũng không có đình chỉ xuống tới ý tứ. Co quắp tại mình trong chiến hào, giờ này khắc này ác ma sĩ quan đã chỉ còn lại hối hận một loại tâm tình. Hắn hối hận mình không có lập tức triệt thoái phía sau, hối hận mình không có để lại những cái kia nhân loại làm con tin, đương nhiên, hắn là sẽ không hối hận mình giết chết nhân loại chuyện này, bản thân nhân loại, không thần phục tại ma pháp bản nguyên nhân loại, không đều đáng chết sao.